Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2790, chương 2791, vì ngươi một tiếng này, nhị ca. Đầu này làm Ngao Huy hộ vệ tạo hóa cảnh lão long vẫn lạc nháy mắt. Một mực đang quan chiến Phúc Hải Đại Thánh khóe miệng bỗng nhiên run rẩy một chút. Thân hình hơi động một chút. Tựa hồ có muốn nhân cơ hội đào tẩu ý tứ, nhưng cũng liền tại Phúc Hải Đại Thánh thân hình vừa mới rung động một sát na kia. Diệp Chân Nhất trương hé mở lấy Lạc Nhật Thần cung quang hoa đại phóng. Bên trên lạnh lẽo mũi tên quang hoa đã khóa chặt Phúc Hải Đại Thánh. Cùng một giây, di liệt các loại bốn tên nam man thần xạ tiễn ý, cũng khóa chặt Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh phát ra một tiếng im ắng cười khổ. Triệt để tán đi tất cả lực lượng, liền chiến lực viễn siêu phổ thông tạo hóa cảnh tạo hóa long tộc cũng có thể chém giết. Hắn còn có thể thế nào? Có thể tu luyện, chăm chỉ tu luyện đi. Diệp Chân tiện tay đem đầu này tạo hóa lão long thi thể thu nhập Thận Long Châu không gian. Nhìn xem thiên, lắc đầu, cho đến bây giờ. Vô luận là đại nhĩ đoá niếp đinh vẫn là thời khắc giám sát hư không tiên thiên linh bảo thập nhị. Nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên đều không có phát hiện thiên miếu tạo hóa thần nhân hoặc là chấp pháp thần tướng tung tích. Nói cách khác, thiên miếu tín hiệu đã rất rõ ràng. Tin tưởng sau này sẽ có càng nhiều tạo hóa thần nhân xuất thủ. Lòng bàn tay Lạc Nhật Thần cung truyền đến nóng rực cảm giác chậm rãi biến mất. Diệp Chân cũng theo đó ngừng vận chuyển Lạc Nhật Thần xạ công pháp. Đây là Lạc Nhật Thần cung lại hoàn thành một lần lớn mạnh. Chém giết một đầu tạo hóa cảnh long tộc mang đến sát khí chú thể. Hiển nhiên không phải chém giết đạo cảnh cường giả về sau sát khí chú thể có thể so với. Tại Diệp Chân trong cảm giác, chém giết cái này hai đầu tạo hóa lão long cho Lạc Nhật Thần cung mang đến lớn mạnh, trọn vẹn tương đương với chém giết trên trăm vị đạo cảnh. Diệp Chân đoán chừng sau ngày hôm nay, chỉ cần cho di liệt các loại bốn vị nam man thần xạ mỗi lần chăm chú 10 điểm chúng sinh nguyện lực, bọn họ liền có thể có được trọng thương thậm chí chém giết tạo hóa cảnh thần nhân năng lực. Lại chém giết mấy vị tạo hóa cảnh thần nhân, đã liền Diệp Chân không cho bọn hắn chăm chú chúng sinh nguyện lực, bọn họ cũng sẽ có trọng thương thậm chí là chém giết tạo hóa cảnh thần nhân năng lực. Cho nên sau cùng chém giết trong, Diệp Chân mới có thể cùng bốn vị nam man thần xạ đồng thời động thủ. Cùng thời khắc đó, còn tại Hiền Thánh Thủy Phủ chiến đấu hắc hai hướng Diệp Chân xin chỉ thị, số ít tàn quân bắt đầu lui bước. Phải chăng truy kích, thu thập đạo cảnh thủy tộc thân thể, cố thủ Hiền Thánh Thủy Phủ, xử lý xong những này khóa sự tình, Diệp Chân lúc này mới chậm rãi được hướng một bên thần sắc phức tạp Phúc Hải Đại Thánh. Huynh đệ hai người lần nữa đối mặt, đã tương đối không nói gì, có phải hay không hối hận? Có chút, Phúc Hải Đại Thánh cười thảm, muốn không quay đầu lại, không thể quay về. Phúc Hải Đại Thánh lần nữa cười thảm lấy dao động ngẩng đầu lên. Muốn không thử một chút? Phúc Hải Đại Thánh lần nữa lắc đầu, trực tiếp tán đi sở hữu linh lực, rộng mở yếu hại. Tứ đệ, huynh đệ một trận, cho ta thống khoái đi. Lần này, lại là đến phiên Diệp Chân lắc đầu. Ngươi vừa mới chịu là trốn, ta có thể sẽ ra tay. Hiện tại, ta cũng không thể đi xuống cái kia tay. Phúc Hải Đại Thánh thần tình trên mặt đột ngột đất cứng đờ. Lần nữa hóa thành cười thảm, thê thảm vô cùng nụ cười. Đến, nói cho ta nghe một chút đi. Diệp Chân lấy ra hai vò lão tửu, ném cho Phúc Hải Đại Thánh một vò. Trực tiếp đẩy ra nê phong, ngẩng vò rượu, Phúc Hải Đại Thánh cho mình rót lên tửu. Mãnh liệt loại rượu trực tiếp nhào vào Phúc Hải Đại Thánh trên mặt. Từ khóe miệng, khóe mắt trượt xuống, chợt nhìn, không biết là tửu, lại hoặc là nhiệt lệ, là ta bị tham lam được tâm. lại rót một ngụm rượu lớn. Phúc Hải Đại Thánh mới nói, dưới trướng của ta mới chiêu một cái thủy tộc văn lại. Có phần có tài năng, rất cho ta ưa thích. Có một ngày, hắn bỗng nhiên nói với ta, Đại Thánh, ngươi dạng này ngũ trảo long tộc, là thủy tộc trong chánh thức vương gia. Tại sao phải khuất thân tại một cái nho nhỏ trong thủy phủ đâu? Ta lúc ấy chỉ là cười cười, không để ý đến. Về sau, gia hỏa này còn nói, theo hắn biết, đến cấp độ này, nếu không tiến hóa long trì, đời này cuối cùng khó tiến thêm một bước. Lúc đó tâm hệ tu vi ta thượng sáu, sau đó từng bước một luân hãm, thẳng đến cùng tứ hải long đình người trực tiếp liên hệ, cầm chút chỗ tốt, đối phương lại cho ta hứa một cái thiên đại tiền đồ. Ngươi tin? Tin, bọn họ nói, ta tiến hóa long trì, bằng vào ta tư chất, ngày sau tuyệt đối có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Tạo hóa thần long là không có bất cứ vấn đề gì. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, tạo hóa thần long. Diệp Chân nhấc lên vò rượu, cùng Phúc Hải Đại Thánh từ một chút, miệng lớn rót lên tửu. Có phải hay không cảm giác tạo hóa thần long rất lợi hại? Vâng, thế nhưng là ngươi hôm nay ngay trước mặt ta đồ hai đầu tạo hóa thần long, để cho ta đột nhiên cảm giác, ngốc, ta nó mã là đến cỡ nào ngu xuẩn, ngu dường nào, tài năng tin tưởng bọn họ. Cảm giác tạo hóa thần long rất cường đại. Ai? Diệp Chân than nhẹ một tiếng, lần nữa không nói gì rót rượu. Hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc thật lâu, Diệp Chân mới lại hỏi nói, trừ mấy cái đại thủy phủ cùng Bích Lân Long cung sự tình, ngươi còn hướng Tứ Hải Long Đình nói qua cái gì? Kỳ thực cái này mấy cái đại thủy phủ sự tình cũng không hoàn toàn là ta nói. Bắc Hải thủy tộc trên đại quân một lần gặp khó trọng thương về sau, liền phát hiện không giống dị thường. Thủy tộc trong cũng là có cao nhân, sau đó liền chú ý tới chúng ta dưới trướng tổn thất nhỏ nhất. Chiến hậu ngược lại bắt đầu khuếch trương mấy cái đại thủy phủ. Thẩm thấu, cũng cần phải là từ khi đó bắt đầu, chúng ta cũng bị bọn họ đặt vào ánh mắt, trừ bọn họ phát hiện manh mối, chủ động hỏi, cái khác ta một mực không có đề cập qua. Vậy đại ca tam ca bọn họ, ta muốn nói ta không như vậy làm, đại ca cùng tam ca đã sớm chết, ngươi tin không? Phúc Hải Đại Thánh bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân, một mặt chờ mong. Tại Phúc Hải Đại Thánh chờ mong dưới ánh mắt, Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu, ta tin, bằng không chúng ta nhà chỉ sợ sớm đã bị thủy tộc chiếm cứ. Đây là quê hương ta, quê hương của chúng ta, vô luận như thế nào ta sẽ không nói ra nơi đó, coi như ngươi có chút lương tâm. Tĩnh Hải Đại Thánh tiếng gào to mãnh liệt vang lên, bị cứu ra Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh xuất hiện tại một bên. Đại ca, tam đệ, Phúc Hải Đại Thánh lời nói trực tiếp bị Tĩnh Hải Đại Thánh cắt ngang, ngươi còn có mặt mũi kêu ta đại ca? Ta, Phúc Hải Đại Thánh một mặt vẻ xấu hổ, Tĩnh Hải Đại Thánh thì là tiến lên, một chân liền đạp lăn Phúc Hải Đại Thánh, vì chỉ là tiền đồ, vậy mà bán huynh đệ, cũng không nghĩ một chút, những năm này phong quang là thế nào tới. Phá Hải Đại Thánh thì là không nói một lời, đại ca, tam ca, giảm nhiệt. Diệp Chân lần nữa ném ra ngoài hai vò lão tử, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh ngửa đầu liền uống. Cương châm sợi dâu bên trên dính đầy tửu dịch, toàn bộ trên mặt biển chỉ có Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hai người rầm rầm miệng lớn rót rượu âm thanh lại không cái khác. Trọn vẹn rót xong nguyên một vò rượu, Tĩnh Hải Đại Thánh bôi một thanh sợi dâu thượng tửu dịch, mới hướng về phía Diệp Chân nói, lão tứ, ngươi dự định xử trí như thế nào Phúc Hải? Diệp Chân lắc đầu, tại các ngươi trước khi đến, nhị ca liền để ta cho hắn một thống khoái, nhưng ta xuống chẳng nhiều cái tay. Đại ca, huy đệ chúng ta ở giữa, lấy ngươi vì lớn, vẫn là ngươi tới đi. Đại ca đến xử trí, ngươi không có ý kiến. Phá Hải Đại Thánh bất chợt tới nói, tuyệt không hai lời. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh thần sắc buông lỏng, bỗng nhiên vỗ Diệp Chân bả vai liền giơ lên vò rượu nói, hảo huynh đệ, đến, làm. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn cùng Thiên Dực Tam Thánh huynh đệ chi tình, cũng bất quá mấy chục năm mà thôi. Thế nhưng là Thiên Dực Tam Thánh ba người ở giữa huynh đệ chi tình, thế nhưng là mấy trăm hơn ngàn năm. Phá Hải Đại Thánh lúc này ý nghĩ đã rất rõ ràng, cái kia chính là không muốn Phúc Hải chết, muốn Phúc Hải Đại Thánh còn sống. Tĩnh Hải Đại Thánh cũng là giơ lên vò rượu, hướng về phía Diệp Chân xa xa một kính, liền hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh nói, lão nhị, lão tứ rộng lượng không giết ngươi, nhưng là chuyện này vô luận như thế nào, ngươi cũng được bản thân cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Chính mình nói đi, là giao ra thần hồn vẫn là phát hạ thề độc. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh đau thương cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Chân, tứ đệ, ngươi có hận hay không ta? Nhị ca, ta trước đó chỉ là đau lòng, nhưng xưa nay không có hận qua ngươi. Vì ngươi một tiếng này, nhị ca, ta làm. Phúc Hải Đại Thánh cười lớn, giơ lên vò rượu, tửu dịch trực tiếp từ trên mặt dội xuống. Dội xuống là loại rượu, nhưng là từ Phúc Hải Đại Thánh thể nội tuôn ra, lại là một cỗ huyết tiễn. Trên dưới quanh người đều là dâng trào huyết tiễn. Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân thần sắc tất cả đều trở nên đau thương, chỉ có quanh thân tất cả đều là dâng trào huyết tiễn. Phúc Hải Đại Thánh đang cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.